Vũ thần chúa tể, chương 2644, khí thánh mục cốc thiên. Góc truyện audio.com. Này từ quản sự tuy là trước đó thái độ cường ngạnh, nhưng thấy đến nhược nhị thời điểm ngữ khí cũng là thập phần khách khí. Dễ nhận thấy hắn biết nhược nhị vạn cổ lâu chủ quản thân phận. Vạn cổ lâu tại Quảng Hàn phủ trong địa vị phi thường. Hắn cái này khí các quản sự đương nhiên sẽ không tùy ý đắc tội. Từ quản sự, chúng ta là tìm đến chủ trì luyện khí sư chứng thực cắt phó các chủ. Nhược nhị cũng không nói gì bản thân đến tiến hành luyện khí sư tư cách chứng thực. Từ quản sự nghi hoặc mắt nhìn trẻ tuổi kỳ quái Tần Trần. Này nhược nhị chủ quản tìm đến chủ trì luyện khí sư chứng thực cắt phó các chủ là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn tiến hành luyện khí sư chứng thực? Từ quản sự tức khắc lắc đầu nói. Nhược nhị chủ quản nếu như là tìm đến cắt phó các chủ tiến hành luyện khí sư chứng thực nói. Như vậy thực sự là có lỗi với. Tại thiên công tác trước khảo hạch, luyện khí sư chứng thực đã tạm dừng. Chỉ có thể chờ đợi thiên công tác khảo hạch sau đó mới tới. Nhược nhị dường như biết này từ quản sự sẽ nói như vậy. Nàng mỉm cười nói ra, ta biết, từ quản sự, vị này chính là Tần các chủ, là chúng ta vạn cổ lâu quý khách, hắn tìm đến chủ trì luyện khí sư chứng thực cắt phó các chủ, là bởi vì chịu một vị đức cao vọng trọng tiền bối phó thác tới. Xin thỉnh từ quản sự thay thông báo một chút, còn cắt phó các chủ cân nhắc thế nào, ta nghĩ từ quản sự vẫn không thể nói cắt phó các chủ quyết định đi. Từ quản sự có một ít nghi ngờ mắt nhìn Tần Trần. Bất quá thấy Tần Trần cực kỳ vân đạm phong khinh. Đồng thời trên thân tản mát ra một cổ không hiểu hoảng sợ khí tức. Do dự xuống, cuối cùng gật đầu nói. Các ngươi chờ, ta đi bẩm báo dưới cắt phó các chủ. Vạn cổ lâu chủ quản tự thân tới trước. Mặc kệ đối phương có chuyện gì, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Coi như là cự tuyệt, cũng có thể bởi cắt phó các chủ đến cự tuyệt. Từ quản sự rất mau rời đi. Tần Trần cùng nhược nhị ở trong đại sảnh chờ. Tần Trần hơi nhìn bốn phía. Toàn bộ trong đại sảnh. Không gian chiết điệp, đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi đều tản ra khí tức đáng sợ. Bất quá so với vạn cổ lâu đến. Dường như thiếu như vậy một chút. Không qua bao lâu. Từ quản sự lại lần nữa qua đây nói ra. Hai vị mời đi theo ta. Nhược nhị mỉm cười. Cùng Tần Trần đi theo từ quản sự đi tới khí các bên trong một cái phòng. Hai người còn không có tiến vào phòng. Liền cảm thụ được bên trong một cổ nhàn nhạt trận pháp ba động cùng mạnh liệt thiên địa thánh khí. Từ quản sự chỉ là đem Tần Trần cùng nhược nhị mang đến cửa gian phòng. Liền đối trong kính cần nói một câu. Cát phó các chủ, người đã mang đến, thuộc hạ cáo lui trước, chờ từ quản sự rút đi sau. Trong phòng truyền tới một hơi có chút thanh âm khàn khàn. Các ngươi vào đi, Tần Trần cùng nhược nhị sau khi vào phòng. Thấy là một gã đang nghiên cứu một thanh thánh binh lão già. Dâu ria xồm xàm, trên thân tản ra khí tức đáng sợ. Lại là một gã nửa bước thiên thánh cao thủ. Bất quá người này nửa bước thiên thánh khí tức phải so Lệ Lạc đáng sợ hơn có sức sống. Dễ nhận thấy, còn có bước vào cái thế thiên thánh cơ hội. Nguyên lai là vạn cổ lâu nhược nhị cô nương. Không biết gió gì, đem nhược nhị cô nương thổi tới nơi này. Kia lão giả mắt nhìn nhược nhị, cười rộ lên, bất quá rất rõ ràng là khách sáo ngữ khí. Nhược nhị sẽ không để ý, mỉm cười. Nói ngay vào điểm chính. Chấm, cát phó các chủ. Này một vị là chúng ta vạn cổ lâu quý khách Tần các chủ. Tần các chủ chuẩn bị tham gia kế tiếp thiên công tác luyện khí sư khảo hạch. Nhưng hết lần này tới lần khác Tần các chủ còn không được địa phẩm luyện khí sư nghiêm túc. Sở dĩ, lại là một cái đến đi cửa sau ra hòa. Này cắt phó các chủ đã cho Tần Trần dán cái trước nhãn hiểu. Trực tiếp cắt đứt nhược nhị nói. Nhược nhị cô nương, cái này thật sự là xin lỗi. Hắn cau mày, nếu như Nhược Nhị cô nương là khác thời điểm muốn để cho người ta chứng thực. Lão phu làm sao cũng muốn thay các ngươi vạn cổ lâu đem sự tình làm. Nhưng bây giờ thật là không thể. Lần này quy định, là Thiên Công Tắc cùng Quảng Hàn phủ phía trên tự thân thương nghị định xuống. Coi như là chúng ta khí các chủ đại nhân, cũng chưa chắc dám đánh phá quy củ này. Càng không cần phải nói lão phu. Nhược Nhị không đợi hắn nói hết lời, liền cười nói, Cát phó các chủ, vị này Tần các chủ nhưng không phải chúng ta vạn cổ lâu nhét vào đến, mà là Mục tiền bối an bài đến. Ta nghĩ các chủ đại người biết sau, cũng sẽ không cự tuyệt. Tần Trần rất xem thời cơ. Nhược Nhị mới vừa nói đến đây, Tần Trần cũng đã đem ngọc bài lấy ra, đưa cho này Cát phó các chủ. Ha ha, Mục tiền bối, cái nào Mục tiền bối? Phía trên định ra quy củ, coi như là Vân Châu châu chủ đến chỉ sợ cũng vô dụng. Cát phó các chủ cười lạnh tiếp nhận Tần Trần ngọc bài. Mặc dù là hỏi thăm ngữ khí, nhưng trong giọng nói đã mang theo một chút không nhịn được. Hắn tự nhiên biết vạn cổ lâu nghiêu bức, còn tưởng rằng vạn cổ lâu muốn thông qua một cái cao nhân tới hướng khí các tạo áp lực. Tự nhiên có chút bất mãn. Ngữ khí ở giữa xem thường cùng uy áp đã đập vào mặt. Nếu như không phải Nhược Nhị vạn cổ lâu bối cảnh, Cát phó các chủ thậm chí đều phải động thủ đuổi người. Nhược Nhị mỉm cười, rất là đạm định nói, là khí thánh mục cốc thiên tiền bối. Cái gì? Ngươi là nói khí thánh mục cốc thiên tiền bối? Chúng ta khí các danh dự mục trưởng lão. Này trước đó trong giọng nói còn mang theo một chút xem thường cùng chất vấn Cát phó các chủ, bỗng đứng lên đến, mặt biến sắc được thận trọng. Không nữa ban nãy tùy ý là, ta nghĩ tại chúng ta Quảng Hàn phủ, chỉ có một mục cốc thiên tiền bối có thể có khí thánh danh hiệu. Vị này Tần các chủ cùng mục cốc thiên tiền bối có một ít sâu xa. Sở dĩ mục cốc thiên tiền bối để cho ta mang Tần các chủ tới nơi này lấy được một cái luyện khí sư chứng thực, tham gia nữa Thiên Công Tác khảo hạch. Nhược Nhị đương nhiên biết mục cốc thiên tại khí các trong lòng địa vị. Nàng thậm chí đem Tần Trần nói thành cùng mục cốc thiên có quan hệ, là mục cốc thiên để cho bọn họ chạy tới, mà cũng không phải là bọn họ đi tìm mục cốc thiên. Các ngươi là nói, mục cốc thiên tiền bối cũng ở đây Vân Châu. Này Cát phó các chủ thất kinh, các ngươi chờ, chuyện này, ta làm chủ không được, còn phải xin chỉ thị các chủ đại nhân. Cát phó các chủ nói hết lời, lập tức liền phát ra nhất đạo tin tức. Cả người thậm chí có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Tần Trần âm thầm thán phục. Nhìn lại này thiên giới giống như thiên vũ đại lục. Cái gọi là quy củ, chỉ là nhìn ngươi hậu trường đến có hay không cứng rắn đến phá làm hư quy củ tình trạng. Tại cường giả chân chính phía trước, là căn bản không có quy củ. Bởi vì bọn họ chính là quy củ. Quả nhiên là muốn thực lực a, người mạnh là vua. Không phải chỉ là nói suông, mà Cát phó các chủ thậm chí cũng không biết mục cốc thiên liền Vân Châu. Hiển nhiên là hắn đẳng cấp còn chưa đủ, chỉ là nửa nén hương thời gian. Nhất đạo khí tức đáng sợ đột nhiên hàng lâm, thiên địa giữa, vô hạn thánh khí oanh nhiễu. Một cái thoạt nhìn 6-70 tuổi lão già, chợt xuất hiện ở trong phòng. Người này mặt trắng không có râu, khí sắc hồng nhuận, trên thân cuồn cuộn lấy mạnh mẽ thánh khí ba động. Vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm Tần Trần. Người tựu là mục tiền bối kêu đến luyện khí sư. Tần Trần lập tức minh bạch đây chính là Vân Châu khí các chủ. Lập tức nói, đúng là vãn bối Tần Trần, muốn tới tham gia Thiên Công Tác luyện khí khảo hạch, chỉ là còn không có luyện khí sư chứng thực. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.